Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cái lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Truyện Ma Cậu Tẩy Xử Tội Thần Đất tại Bắc Ninh của tác giả Hà Cơ. Chúng ta đã thấy rằng là hàng loạt những cái sự kiện ma quái đã diễn ra ở cả nhà thằng Nôm lẫn ở bên nhà cô Viện. Không chỉ là có linh hồn của cô Viện mà dường như là còn có cái gì đó nó còn kinh khủng hơn nữa xuất hiện ở đây. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi là xem cái sự đó là gì. Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả Hà Cơ, liên hệ với tác giả Hà Cơ để join vào trong nhóm kín nơi mà tác giả Cơ post các truyện series Cậu Tẩy cũng như là có thể là các tác phẩm tiếp theo sau này của Hà Cơ. Thì chuyến đi tiếp theo sau cái chuyến đi Bắc Ninh này thì tác giả Hà Cơ đã chốt đơn là đi đi Ninh Bình và sẽ lên chương đầu tiên vào ngày mùng 5 tháng 8. Mà sức viết của tác giả Hà Cơ thì rất là nhanh, có khi mùng 5 tháng 8 lên. Nếu như mà cậu Hà Cơ, cậu dỗi, cậu rảnh á, thì chỉ độ khoảng tuần thôi là full. Thế nên là anh em có thể join vào để đọc trước và đồng thời là cũng động viên cậu để cậu viết nhanh thì chúng ta sẽ có chuyện sớm đọc và sớm lên sóng. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của Cậu Tẩy Xử Tội Thần Đất tại Bắc Ninh. Nắng ong ong chiếu xuống ngôi làng yên ả, có con sông quấn quanh, tiếng sáo diều vi vu như là khúc hát quan họ. Ở trên đường làng yên bình, con xe của lão Đồng cứ như là pháo đài bay, quấn theo cát bụi mù mịt lao rầm rầm. Lão Đồng ôm vô lăng hú lên thích thú: "Ôi giời, uy tín quá. Lên xe gầm cao đi, nó khắc bọt đéo mẹ, cứ như là ngồi trên cái nhà hai tầng cái chú mày nhỉ." Ngồi trong xe, thầy Môn Phọt cùng cậu Tẩy há mồm, tim đập bình bịch. Mỗi một lần là cho lão Đồng cầm lái là y như rằng cảm giác cứ như là đi đánh bom cảm tử ấy, chứ không còn là đi bắt ma bắt quỷ. Xe lao qua nhà văn hóa, lão Đồng bấy giờ mới giảm ga chậm chậm, hạ kính, nhìn mấy bà mấy chị đang hát quan họ. Lão tự nhiên nhổm đít quay sang hỏi thằng Nôm: "Này, này, chúng nó đang làm gì kia? Hả? Hát hả?" Thằng Nôm gật gù: "Dạ vâng, thấy bảo là đang có cái hội giao lưu giữa các huyện đấy ạ. Mấy hôm nay cứ hát sập sình tập tành suốt đấy ạ, cả tối cả đêm ấy." Lão Đồng đạp ga, nhấn mạnh con xe lao vút đi. Đoạn không quay lại mà nói với Lâm Sẹo: "Thế thì Nấm, mày thấy chưa, đợt vừa rồi anh em mình đi tập karaoke Tây Vịn lại đúng ở quán karaoke quan họ. Thế thì tối nay anh em mình ra làm một tí ở cây trúc sinh, ở tạng tình là cây trúc mọc, hay là qua cầu Bão Toa, hay là ngôi rằng nàng ngôi tựa Mạn Thuyền dập dành ngôi tựa Nan Can." Đoạn cả hai lão rú lên cười the thé. Thằng Nôm nghe tiếng cười quỷ khóc thần sầu mà nổi cả da gà. Cứ thế xe đi được một độ thì dừng lại trước cổng một ngôi nhà, vườn cây âm u bủa vây. Môn Phọt lập tức hạ kính xe mà ngắm: Ôi trời ơi cậu ơi, quỷ rồi cậu ơi, quỷ thật rồi, bú rồi. Kìa kìa, cậu xem chết chưa, chết chưa. Cậu Tẩy dòm dòm ra. Đoạn thằng Nôm đá cửa xe chạy thẳng vào nhà, Lão Đồng cũng đùng đỉnh xuống xe, nghển cổ trông theo. Một hồi lão quay sang hỏi cậu Tẩy. Cậu ô, nhà thằng này có mấy gốc cây đáng từng đồng tiền bát gạo phết nhỉ? Cậu vào làm việc đi, để qua xin đó mấy cái cốc cây về đúc tượng. Ừ. Cả đám xuống xe nhìn ngắm, đoạn cậu Tẩy dẫn cả đoàn hờ hững đi vào trong sân. Vừa vào đến nơi thì cậu thấy có mấy người chạy bổ ra. Ở đằng sau lưng, bà Thía đang vác dao mà lùa mọi người. Mồm bà ấy cứ rít lên trông ghê rợn. Tao giết! Tao giết! Giết hết! Vào đây! Vào đây! Tao bắt theo hầu luôn đấy chứ lẹ! Vào đấy! Đám người kia ngã rối rụi vào nhau. Cậu Tẩy giật mình đỡ một bà già ở dưới chân mà hỏi. Ôi thưa chết! Bà có việc gì không? Cậu vừa dứt câu thì đám người xung quanh hú lên giật gân. Lão Đồng đứng vậy cũng ngoạc cả mồm. Ôi giời ơi! Cậu ơi! Cậu! Cẩn thận kìa cậu ơi! Chỉ thấy đánh cốp một cái, cậu chợt thấy sau lưng của mình man mát. Tất cả mọi người xung quanh thì há hốc cả mồm. Cậu đỡ bà kia chạy ra cổng rồi quay lại. Lão Đồng vừa nhìn thấy thì mếu máo. Ôi! Nằm! Nằm ơi! Nằm! Máu kìa! Ôi! Máu! Máu! Ở đằng sau lưng cậu, lúc cậu không để ý, đã bị bà Thía dùng dao bổ cho một nhát. Áo đã rách toạc, máu đang tuôn ra xối xả. Cậu quay lại nhìn chằm chằm vào mặt bà Thía. Ẩn sau lớp da thịt của người phàm là một cái bóng đen thấp thoáng, đôi mắt đỏ ngầu. Cậu nghiến răng. Mày chết mẹ mày đi cho tao. Mày chó má nhà mày. Bấy giờ cậu đã thật sự động nộ, gân xanh trên trán nổi lên, quay hàm bạnh ra. Con quỷ đang ẩn trong xác của bà Thía cảm giác bỗng nhiên cả người như có sức mạnh thiêu đốt. Phần hồn của nó run rẩy bị rút ra bên ngoài. Bấy giờ trong mắt của nó hiện lên, kẻ này loang loáng đang đội mũ thái tử, có tua rua vàng chóe rủ xuống. Cặp mắt như là cái chuông đồng trợn lên đầy uy lực. Nhanh như chớp, một luồng sức mạnh vô hình từ người kẻ này tuôn ra như là xiềng xích mà khóa chặt lên người nó. Mặc cho con quỷ ra sức dãy giụa cũng không thể nào mà thoát nổi. Một bóng người cao phải đến 3 mét, vươn vai, quan phục rồng bay phượng múa không gió mà phần phật. Bóng người nhe nanh múa vuốt nhấc chân, định dấp chết nó. Trong phút chốc, người này thấy thân xác còn một hồn phách của người phụ nữ, đoán chắc là thân chủ. Trong lúc quan sai đang lưỡng lự, thì vong quỷ phá vây, lao thẳng ra ngoài cổng, hóa thành một vệt khói đen, lao ra ngoài sông mà biến mất. Thoát một cái, bóng người to lớn tan biến, cậu Tẩy lảo đảo lôi ra sau bà Thế, ngã vật ra sân. Lão Đồng và Lâm Sẹo vội vàng chạy đến, môn phọt hất hàm với mọi người. Đồng đồng đồng, cho cậu ra viện, cho cậu ra bệnh viện vá lưng nhanh lên. Ôi giời ơi, nó chém cậu bục cả lưng rồi thế kia kìa. Trông như là xe lổ lốp bị. Vừa mới dìu được cậu ra xe thì Lão Đồng nhấn ga hết cỡ. Chiếc xe lao như tên bắn. Đám người nom theo thì mặt tái nhợt, bởi vì cảnh tượng vừa rồi thật sự nó ám ảnh quá. Hỏi han thằng nom được một hồi thì mọi người mới biết là gặp được bốn người này ngoài đường. Họ cũng cho biết toàn là cao thủ vồ ma. Có người hàng xóm nghe xong thì thở dài. Cao thủ gì mà vừa vào trận đã ăn một dao. Điều mẹ sao lại dại thế không biết. Đỡ bà Thía vào nhà xoa dầu gió, nhìn mẹ nằm thẳng cẳng ở trên giường, thằng nôm lo lắng. Thầy thì bị thương, cụ Lục cũng toang. Rồi mà tối nay bảy ma chống quỷ nó quay lại, thì chắc là nhà thằng nôm sẽ tung bay như là diều trong cơn gió. Mệt mỏi bước sang buồng, nhìn con trai đầu đắp lá nhỏ nhồi, đen kình kịt. Mặt mày bầm dập mà nước mắt của gã trực trào ra. Gã nắm đấm nhìn ra cổng mà chửi thề. Mẹ mà nhớ con viện nhớ. Mày làm nhà tao như thế này à? Mày chết rồi mà sao âm hồn mày không tán đi à Viễn? Cho đến sầm tối, mọi việc đã tạm lắng xuống. Hàng xóm đã ra về, bố con nhà Nôm đang ngồi ngoài hiên, ánh mắt nhìn nhau buồn bã bất lực. Gió trên cao xào xạc lùa qua, làm cho những tán cây tùm ở sau vườn khẽ đung đưa. Thằng Nôm đang ngồi thì bất chợt ánh mắt liếc ra vườn. Nó thấy chỗ bờ giếng có bóng lưng người con gái mặc quần đen, áo tím, ướt lướt thướt đang đi lởn vởn quanh đấy. Gã giật mình ú ớ. Ông Kê thấy con như thế thì hốt hoảng. Ủa cái gì đấy con? Mày lại nhìn thấy cái gì hả con? Từ đằng sau vườn truyền đến âm thanh sột soạt. Lại là tiếng bước chân dẫm trên lá khô đi vòng ra hướng đầu nhà. Cả hai đảo mắt nhìn ra. Bấy giờ ngoài ấy tán cây che phủ cho nên là tối lắm. Đi vào giữa vườn bây giờ có khi xòe bàn tay còn chẳng thấy năm ngón. Thoát một cái, bóng người nọ có đôi chân trắng như đổ vôi lao vụt vào cửa sổ chỗ buồng thằng cu Nam. Lập tức từ trong nhà truyền ra tiếng khóc the thé. Ông Kê rú lên một tiếng. Ôi dồi ôi, đây. Ông đây, ôi dồi ôi, cháu ơi nín đi, ông đây rồi con ơi. Ông vừa bước vào thì giật mình, thấy bà Thía tóc rũ rượi đang ngồi ở trên giường thằng cu tự bao giờ. Cả người của bà ngả ngả nghiêng nghiêng. Vừa thấy ông Kê vào, bà hé mồm mà cười khanh khách. Ông Kê nhũn cả chân, đứng khựng lại. Ông lùi sát vách thều thào. Nôm ơi, chết mẹ mày rồi, mẹ mày lại bị nó nhập rồi Nôm ơi. Thằng Nôm thấy con khóc cũng vội vàng chạy vào theo. Thấy mẹ như thế thì giật thót mình. Gã liền kéo ông Kê chạy ra ngoài sân mà quấn quýt. Làm sao bây giờ bố? Ôi trời ơi, làm sao bây giờ bố? Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng thì két một cái. Từ ngoài cổng, con xe bán tải màu đen như con trâu mộng dừng lại. Đạp cửa xe lao ra có hai người. Một thằng già dáng dấp lêu nghêu như là người mẫu, tóc búi đuôi ngựa, cùng với thằng sẹo đi vào. Thấy hai người này, thằng Nôm như buồn ngủ, vớ được chiếu manh. Nó vội vàng chạy ra. Đây rồi, may quá. Ôi dồi ôi. Các thầy đã quay về rồi. Thầy ơi, trong nhà lại có ma rồi. Ma nó lại vào rồi thầy ơi, chết rồi. Môn Phọt vừa xuống xe lại nghe bảo là trong nhà có ma. Thì lão trợn mắt, móc đồ nghề. Vừa lôi được sợi dây thừng phép ra thì có tiếng đồng già ở ngoài xe. Này, Thoạt ơi, Phọt, hai thằng chúng mày ở đây nhá. Tao đi sang viện đón cậu. Cậu vừa ano cho tao rồi. Không chờ cho hai đồng đội có phản ứng, lão lập tức đạp ga phóng xe mất dạng. Lâm sẹo tái mặt, với theo trời. Ê, chờ tao với, ở đây có ma, chờ bố mày với. Môn Phọt quắc mắt, thấy Lâm sẹo co do đứng tít ở ngoài cổng, thì mắng. Đi vào đây. Mày nhát chết thế mà mày cũng đòi đi theo các bố thằng sẹo. Đi vào đây. Thầy ơi, con tàng hình rồi. Ubalasibo hả? Con tàng hình rồi. Thầy không thấy con đâu. Thật đấy thầy nhỉ. Thầy không thấy con đâu nhỉ. Mẹ thiệt sự nhà mày. Đúng là cái quân ăn hại. Vừa nói, thầy vừa xắn tay áo, lăm lăm chuẩn bị đồ nghề. Lâm sẹo nhất quyết không dám vào, mặc cho thầy vẫn cứ chửi rát cả họng. Không có cậu thầy ở đây, lão không dám giao phó mạng sống của mình cho thầy Phọt. Thầy Phọt bất lực xách đồ nghề của hai bố con nhà ông Kê Nôm ra ngoài cổng. Rồi một mình hung hăng chạy lên trên hè. Vừa mới lên thầy ngó nghiêng vào nhà, chỉ thấy bên trong tối om om. Lão chửi ra chỗ. Mẹ chúng mày, tối tăm như thế mà không biết bật cái điện lên đấy. Thế nó ở bên trái hay bên phải? Chủ nhà còn chưa kịp đáp thì từ trong bóng tối, ngay chỗ khe cửa có bàn tay thò ra. Bàn tay trắng toát lập tức túm lấy tóc của thầy lôi tuột vào. Thầy Môn Phọt bị bất ngờ, không kịp chuẩn bị, ngã lăn ra nhà. Ôi, chúng mày làm gì đây? Làm gì đấy? Ôi giời, ai lại chơi túm tóc như đàn bà thế? Nhưng quả thật đúng là đàn bà thật. Bà Thía nhảy sổ, cắn vào tay thầy Phọt. Thầy đau điếng. Điền Tiết xòe bàn tay gân guốc mà vả đánh đốp một cái vào mặt bà Thía, mồm rít lên. Còn bà mày, tao giết mày bây giờ đấy. Đoạn thầy vung sợi dây phép chỏng lên cổ bà Thía mấy vòng mà giật mạnh. Bà Thía bị xiết lẻ cả lưỡi ra. Ở trên người vang lên tiếng xèo xèo. Mà há mồm tuột ra khỏi tay của thầy Phọt. Bà du tay đẩy thầy ngã lăn thoăn thoắt. Một cái bóng lao vụt ra ngoài cửa sổ, chạy loáng ra sau vườn mà biến mất. Môn Phọt bấy giờ mới lồm cồm bò dậy, nghiến răng nghiến lợi. Mẹ mày, đứng lại cho bố mày xem nào, đứng lại. Thầy thò tay vào trong túi móc ra một nắm bùa, lục tục chạy ra sau vườn. Lâm Sẹo cùng với bố con nhà ông Kê ngồi ngoài cổng rôn như cầy sấy. May mà ở đây còn có cha con nhà thằng này, chứ bằng không thì có khi mẹ vỡ tim mà chết mất. Vừa rồi thấy thầy mình còn kêu như chó thiến. Đấy, xem thấy chưa, vườn nhà chúng mày tối om om như cái đũng quần chị Dậu, mà thầy tao vẫn còn ra đuổi con ma con quỷ. Yên tâm đi nhớ, nhớ ngồi im ở đây niệm thần chú theo tao, nghe chưa? Thầy ơi, thế niệm thần chú gì? Niệm thần chú để con ma con quỷ nó không nhìn thấy mình. Thầy dạy tao đấy. Dạ vâng ạ. Thế niệm theo tao nhá. Có tàng hình rồi. Có tàng hình rồi. Không ai thấy mình cả. Mình tàng hình rồi. Ở ngoài vườn tối đen như mực, thầy Môn Phọt chân thấp chân cao nhảy ra chỗ bờ tường. Lão ngồi xuống quan sát một lượt, chỉ thấy trong bóng đêm thì quả thật là có cái bóng người đen xì xì đang dựa mình vào chỗ gốc cây cách lão không xa. Lão mới cười tủm tỉm. Đây rồi, chết mẹ mày rồi. Thầy co chân bật dậy quay một vòng ở trên không đẹp mắt, cứ như là chúng nó nhảy hip hop ấy. Thầy vung bùa ra một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Lá bùa vừa rời tay, cảm nhận được âm khí thì cứ như nam châm bay vù vù về bên ấy. Con ma ăn ba lá bùa vào thân, cả người phát sáng như là chập điện, nổ đèn đẹt. Nó rú lên đau đớn, nó dãy đành đạch ở trên mặt đất. Thầy Môn Phọt cắm đầu cắm cổ, tiếp đất giống một pha trồng chuối. Rồi lão rú lên như là mèo bị kẹp cửa. Ôi giời ơi, gãy mẹ cỏ rồi. Lồm cồm bò dậy nhìn thấy con ma ăn bom thì ba bước thu làm một, sấn sổ nhảy đến. Bàn tay cầm sợi dây thừng phép vụt tới tấp. Con vong bị trúng đòn đau quá mà gào lên. Tao giết mày, tao giết mày. Nó dùng sức bật dậy, cánh tay của nó hóa dài như cái đòn gánh, bổ vào mặt thầy một cái. Phọt đại pháp sư ta ngã lăn ra đất, máu mũi đất tè le. À, mày giỏi, mày giỏi. Chỉ thấy loáng một cái, con vong chạy về phía chuồng gà, rồi đứng đấy, ánh mắt quắc lên. Thầy Môn Phọt đi đến gần bờ tường, co giò đạp một cái mượn lực, lại tiếp tục tung người lên, xoay mà đá thẳng vào con vong. Có lẽ là cái chiêu này mới luyện được, liên tục sử dụng. Miệng của thầy rít lên. Vô ảnh cướp, chết mẹ mày với tao. Nào ngờ con vong nó nhanh hơn một bước, nó biến mất tăm. Thầy Môn Phọt mất đà đá thẳng vào cái cột chuồng gà, nghe đánh bong một cái, đàn gà giật mình kêu lên quang quác hoảng hốt. Thầy Phọt mặt tím bầm, ôm cái gióng chân ngồi thụp xuống, nhè răng trợn mắt. Khỏi phải nói, nó đau đến mức nào. Khổ thân, cái ống đồng bằng xương bằng thịt, đá vào cái cột sắt thì còn gì là chân nữa. Mày chết với ông. Mày, ông cho mày chết chứ không có siêu độ cái gì cả. Bấy giờ một bóng người cao lù lù xuất hiện trước mặt lão. Lão giật nảy mình, toan vung cái dây phép. Cái bóng người kia nhẹ nhàng dùng một chân đá, nhẹ lắm nhưng nhanh như chớp, đá thẳng vào cổ tay của thầy Phọt. Sợi dây hất văng ra xa. Người này bấy giờ mới từ từ lên tiếng. Ông làm cái gì đấy hả ông Phọt? Hả? Ông định đánh cả tôi đấy à? Thế mắt ông để đi đâu? Môn Phọt ngây người mới nhận ra cái vật giọng quen quen. Ôi cậu à. Ôi giời ơi. Tưởng là. Thế cậu không nghỉ ngơi. Cậu mò ra đây làm gì? Mấy con vong này cứ để tôi. Cậu Tẩy bây giờ đã thay cây áo, cây chen chăm đốt của lão đồng. Đang đứng đó mỉm cười nhìn Môn Phọt. Đoạn đảo mắt nhìn ra cuối vườn. Chỉ thấy ngoài ấy có người nằm thẳng cẳng. Trên người phủ cái chiếu cói. Thò ra đôi chân trắng toát, cậu nhếch mép. Thần đất cùng với ma quỷ cấu kết hại người. Loạn rồi. Loạn thật rồi chứ không phải là đùa đâu. Dứt lời cậu nhìn một lượt cái vong đang nằm. Nhận ra là lão thần đất bố láo đang dở trò. Cậu cười khinh bỉ. Lão thần đất chuyến này chọc phải tổ kiến rồi. Cánh tay của cậu khẽ động, miệng ngâm nga một tràng thần chú. Xong xuôi, cậu móc luôn ra lá bùa, đá đá cái cây ở dưới đất, đoạn dán lá bùa xuống. Lá bùa mập lập lòe màu tím ảm đạm, đại diện cho tư cách của thần đất đã không còn thuần khiết. Chứ nếu như mà còn thuần khiết thì phải tỏa ra màu vàng uy nghiêm. Cậu nhíu mày, là tà tâm, lại còn đòi giết người cơ à? Xong xuôi cậu lẳng lặng kéo Môn Phọt dậy. Ồ, thế không xử con kia à cậu? Hay là... Cậu chẳng nói năng gì, thong thả đi vào nhà. Vào đến sân cậu gọi cả nhà này ra, bây giờ cậu mới nói. Thế bây giờ gia chủ chuẩn bị cho tôi bổng rang này, gạo nếp, trứng gà, hương thơm đèn nến, bỏ hết ra đây. Làm việc luôn chứ để lâu nó phức tạp. Thằng Nôm nghe cậu nói thì ngây ra. Rồi ú ớ nhìn sang ông Kê. Ông Kê ngơ ngác nhìn cậu Tẩy, đoạt ấp ống. Nhưng mà... Lão đồng con mắt đảo qua đảo lại như giang lạc. Thấy có cơ hội thì xông lên túm cổ ông Kê mà cười choe choe. Nhưng mà cái gì? Yên tâm, thầy không lấy tiền. Chỉ cần xong việc, sắp xếp mấy cái gốc cây to sau vườn. Ông đừng có tiếc với chúng tôi. Không là mặc mẹ nhà ông đâu. Chuyến này mà nó bắt cả lò. Ông Kê nghe lão đồng ra điều kiện, còn đang chưa biết phải làm sao, thì Môn Phọt khập khiễng đi ra, đứng bên cạnh Lâm Sẹo cười cười. Đồng định, nhà mày để toàn cây cối ôm tồm, âm vượng, làm chỗ trú ngụ cho ma quỷ. Không được đâu. Nhanh chóng, câu chuyện đi đến hồi kết. Lão đồng thế là sẽ có kèo cây miễn phí. Còn nhà kê thía thì được bắt ma miễn phí. Cậu Tẩy đi vào trong, nhìn quanh một lượt. Từ ban thờ, cậu thấy chân nhang ở trong bát nhang đã nghiêng ngả sọc sạch. Thậm chí lại còn cảm giác như là cho nhang đã biến thành bồn sình. Có những vết chân đen xỉ xỉ xuất hiện đi lại ở trong nhà. Leo lên vách tường. Mà người trần mắt thịt thì không thể nào nhìn thấy được. Đi vài vòng, cậu móc ra một lá bùa cực mạnh, chấn áp luôn ở giữa cửa ra vào. Coi như là biến cả cái nhà này thành cái lò luyện. Từ giờ phút này những người ở trong nhà tuyệt đối an toàn, ma quỷ đừng hòng mà đi qua đi lại. Thằng Nôm kéo thầy Môn Phọt cùng với Lâm Sẹo lọ mọ ra chuồng gà, bắt ngay con gà sống to nhất để làm thịt đãi các thầy. Cậu Tẩy ở trong nhà ngồi nhìn những dấu chân ma quỷ đang bị ánh kim quang của bùa phóng ra ăn mòn dần dần rồi biến mất. Chờ một hồi lâu, cậu mới nhìn sang ông Kê. Bây giờ nhá, số uế đã được tẩy sạch rồi. Bác đã thấy khác chưa? Ý là cảm giác trong nhà bây giờ nó như thế nào? Ông Kê ngồi đối diện, nhìn sang bên bà Thía đang ôm thằng cu, sắc mặt vẫn còn mệt mỏi. Ôi giời, đúng là cảm giác nó dễ thở thật cả thầy ạ. Còn cảm như là có cái mùi nhang trầm phẳng phất đâu đây đấy thầy ạ. Không phải nói điều chứ, kể từ lúc thầy đến, tôi cứ thấy đúng là an toàn tuyệt đối đi ạ. Lão Đồng ngồi bên cạnh cậu, nghe thế thế thì cười khanh khách. Nói chuyện như đùa à? Tẩy mặt sắt mà không an toàn thì đời không nể. Cậu nhỉ? Cậu Tẩy nghe xong mặt đỏ cả lên. Mẹ bố tiên sư cái thằng Đồng già, lúc nào gọi vong, mẹ nhất định ông hành cho mày chết. Bà Thía mệt mỏi vỗ vỗ lưng cháu. Thầy ạ, âu, nó cũng là cái nghiệp đấy thầy ạ. Xong, vợ chồng ông bà thay nhau thuật lại từ lúc cô Viện chết, gia đình lục đục như thế nào. Hồn ma của cô Viện thường xuyên lẩn khuất ở sau vườn, mỗi khi sẩm tối như thế nào. Cậu Tẩy trầm ngâm suy nghĩ. Hứa hẹn gì với người chết mà đến nỗi người ta tìm về như thế? Theo như cháu biết thì không chỉ có mình cái vong của cô Viện đâu, đằng sau còn hai cái vong nữa đấy, bao gồm cả ông thần đất nhà mình. Nghe chưa? Vừa nghe thấy cậu bảo là thần đất cấu kết cùng giặc mà làm láo, ông bà Kê choáng váng. Thần mà lại còn đi chung lối với ma quỷ thì người trần mắt thịt vô dạng như họ thì biết sống ra làm sao. Cậu Tẩy quay sang ông Đồng. Thế ông Lục thế nào? Ông đã sang thăm người ta chưa? Lão Đồng ngồi vắt chân, phanh cái ngực áo. Không sao đâu cậu, hồi chiều con lôi về ném về nhà rồi. Bác sĩ bảo là cơ thể suy nhược. Con chốt với lão già bộ bàn ghế 200 củ. Điếu mẹ, nghe tiếng tiền cứ gọi là tỉnh như sáo. Bỏ cả gậy mà đang chạy non toan kia kìa. Mọi người nghe lão Đồng ba hoa chích chòe thì không khỏi cảm thán. Đúng là đồng tiền, nó là cái thứ sức mạnh ghê gớm. Đang suy nhược cơ thể bã bà ra như thế, thế mà có tiền cái là khỏe như voi. Cậu gật gù, gõ gõ bàn tay lên đùi. Thế thì đêm nay ta làm lễ hóa giải luôn. Một lát nữa phiền nhà mình sang mời bố mẹ nhà cái cô kia đi sang đây cho cháu. Mọi người vậy là quyết định ai vào việc đấy, y theo sắp xếp của cậu. Chỉ thấy cậu cứ ngồi ấy, ánh mắt của cậu đăm đăm nhìn ra ngoài vườn. Thỉnh thoảng trong mắt của cậu lóe lên những tia dị sắc. Mẹ mày chứ, là thần là thánh, được sắc phong, đàng hoàng mày không muốn mà lại đi theo con đường tà ma trước quỷ à? Mày chết với ông rồi. Ở bên nhà bà Thục, vừa cơm nước xong xuôi, ông Cồm đang ngồi xỉa răng, vắt chân xem tivi. Bỗng đâu có con chim rẻ quạt nó bay vào nhà, nó lượn vài vòng rồi chui ra cửa sổ biến mất ở sau vườn chuối. Ông lẩm bẩm, chim thì chóc tối không ngủ, mà bay vào nhà người ta làm gì không biết nữa. Bà Thục bê mâm bát uể oải ra bờ giếng, bỏ xuống, ngồi thẫn thờ nhớ lại những ngày cô Viện còn sống, cũng ngồi rửa bát. Bà thì đứng ở bậc cửa bếp, hai mẹ con nói chuyện cười nói vui vui vẻ vẻ. Hôm nay cảnh còn mà người đã ra đi mãi mãi. Đang ngồi thững thờ thì tự nhiên bà cảm thấy toàn thân rét run như là chườm nước đá. Tay chân của bà co quắp lại mất đi khống chế, đầu óc thì cứ quay mòng mòng. Bà vội vàng vịn tay vào mép giếng mà lẩm bẩm. Ông ơi, ông, tôi bị làm sao thế này ông ơi? Đúng lúc ở ngoài vườn chuối lại có tiếng chân người dẫm lên lá khô sần soạt. Bà ngẩng lên mơ hồ nhìn thấy có cái bóng trắng đi đi lại lại trong vườn chuối, đang tiến về phía mình. Bà cố căng mắt nhìn cho kỹ thì bà tá hỏa nhận ra ấy chính là cô Viện. Đúng là con Viện rồi. Cô Viện đi đến ngay chỗ hàng rào cắm bằng trụng sứ trắng ở trên, cách sân giếng với cái vườn chuối, thì đứng đó lặng lặng nhìn mẹ mình. Trên khuôn mặt trắng bệch của cô Viện, máu mũi, máu mồm, máu mắt trào ra, chảy loang lổ ở trên gò má. Tóc của cô thì bết lại, vẫn mặc nguyên bộ quần áo khi nhảy sông. Âm thanh ai oán vang lên trong đêm. Mẹ ơi, con khổ tâm lắm mẹ ơi. Mẹ, mẹ cứu con với mẹ ơi. Lúc này bà Thục ngớ cả người, đầu óc chao đảo. Bà cố há mồm để phát ra âm thanh gọi con, ấy thế nhưng mà cứ cứng đờ đờ, không tài nào mà nói nổi. Bà ngồi thụp xuống đất, vừa hay ở ngoài cổng có tiếng gọi. Ông bà Thục có nhà không? Thế ông Cồn bà Thục có nhà không đấy? Chỉ thấy rào một cái, con mèo đen nhảy qua mâm bát, xô bát đũa loảng xoảng. Bà Thục giật mình, bà ngồi ngây ngất, nước mắt trào ra. Cảnh tượng vừa rồi làm cho bà có cảm giác như là vừa qua một giấc mộng dạ đàm. Thấy mình vẫn ngồi đây, nào có vịn vào giếng, mà hồn ma của con bà cũng chẳng còn thấy đâu. Nghe tiếng người gọi, bà cuống cuồng bỏ bát đũa đi ra, thấy là thằng Nôm đang đứng ở ngoài cổng cùng với ông già tóc dài, trông cái mặt nhăn như quả táo tàu, đang nói chuyện với ông Cồm. Hai ông bà ngơ ngác. Ông Cồm mới hỏi: "Ôi, thật à? Thầy bảo thầy bảo thế à? Thế để hai bác sang ngay. Mày đợi một tí nhá nhá." Xong, ông Cồm quay sang nhìn vợ: "Rửa bát xong chưa? Chưa thì bỏ đấy, sang bên nhà kê thía. Thầy bắt ma bảo là con nhà bà về phá người ta. Ôi giời, bây giờ gọi mình sang gặp con kia kìa, nhanh lên." Nói đoạn cả hai vội vàng đóng hết cửa nẻo. Bà Thục khó hiểu thầm nghĩ: thế chả phải vừa rồi hồn ma của con mình hiện về hay sao? Cố làm sao mà đã bị thầy bắt nhanh như thế? Sang đến bên kia thấy ông bà Thía đang quỳ trước ban thờ đã được bày ba tầng hoành tráng, khói nhang nghi ngút. Trên ấy có vô số bánh trái hoa quả. Vừa thấy ông bà Thục sang, ông Kê chạy ra đón: "May quá, ông bà sang đây rồi. Cháu nó phá quá, tôi phải mời thầy về hóa giải đây. Thôi đi vào, đi vào. Một lát nữa thầy gọi vong cháu nó về hỏi xem nó còn khúc mắc cái gì thì đáp ứng cho cháu nó. Chứ cứ để như thế này, người sống thì khổ, mà người chết thì cũng chịu cái nỗi bất công." Ông bà Thục nheo mắt, nhìn người thanh niên mặc áo cây tre hoa hoét, rồi đảo mắt qua lão già tóc dài, ăn mặc cũng đồng bóng, khẽ gật đầu. Thầy muôn phọt hất hàm ra hiệu là quỳ xuống, chắp tay mà vái lạy đi. Cậu tẩy thì không quan tâm. Cậu đang nhắm mắt làm lễ, xin âm phần mọi chuyện lớn nhỏ quanh cái giải đất này. Kể cả các quan thổ thần thổ địa cũng phải chịu sự quản hạt của cõi giới. Bên tai của cậu vang lên tiếng hồi đáp của âm ty phán quan: "Báo cáo đã được thông qua, chủ quản tam điện đã duyệt." Cậu mở mắt khẽ mỉm cười, nhìn lên ban, chắp tay vái lạy vài cái. Trong mắt của cậu và môn phọt lúc này ở ngoài sân, ngoài đường, bóng dáng của quỷ sai nơi địa phủ vác xiềng xích đi lại tuần tra, lố nhà lố nhố, trải dài bán kính ba con ngõ. Đừng nói là ma quỷ, bây giờ đám thổ thần quanh đây cũng phải khép nép đứng nghiêm. Chó gà trâu bò nhà hàng xóm xung quanh cảm nhận được âm khí áp đảo thì cứ hú lên ông ổng. Gà lên chuồng cứ kêu quăng quác. Trâu hai mắt mở to cứ xì xì đòi dục phá chuồng mà chạy. Lão Đồng và Lâm Sẹo nghe ông Kê bảo là ngoài nhà văn hóa đang tập văn nghệ giao lưu, thì cả hai phấn khởi leo lên xe chạy ra hóng hớt, đồng thời cũng là trốn để khảo vong. Cậu Tài nhìn đồng hồ, thấy đã đến 8 giờ tối, liếc mắt ra ngõ mà lẩm bẩm: "Mẹ, hai cái lão này hẹn 10 giờ về mà không biết có nhớ không nữa. Không khéo mãi đi chơi rồi quên mẹ nhiệm vụ." Môn Phọt bắt đầu lấy ra cái chuông đồng, lấy chỉ đỏ, sau đó là cuốn bùa để tác động vật lý, còn không quên lấy luôn ra cả cái phích nước sôi, toàn là những cái đồ nghề tra tấn vong uy tín. Cậu chán nản rồi quay sang gia chủ: "Bây giờ thế này nhá, tất cả nhà quỳ niệm Phật để cháu gọi thần đất vào hỏi tội đã." Cậu kéo bà Thục ngồi ra giữa chiếu, khoanh chân thả lỏng. Cậu nhắm mắt, bắt đầu đọc lệnh một hồi. Tất cả những người còn lại nhốt nước bọt, chờ đợi. Khi cậu vừa mở mắt ra, thì cậu thấy quỷ đầu trâu mặt ngựa đứng kín ở ngoài sân. Con mèo đang nằm ở trên hiên sù lông, trợn mắt, nhưng không dám cả nhổm người lên chạy. Ở trước mặt có một bóng người mặc quan phục thêu chỉ vàng, điểm vài con chim sơ sài ở trước ngực, đầu đội mũ con thoi, được quỷ sai chỉ tay ý bảo đi vào. Cậu nghiêm giọng: "Thần đất, nhập hồn vào đây, có nghe gì không? Nhập hồn vào đây, ta có chuyện muốn hỏi đây, mau lên." Vị quan kia nhìn cậu, rồi hờ hững đi vào ngồi vào xác của bà Thục. Thoáng chốc thấy bà Thục ngả ngả nghiêng nghiêng, hai mắt nhắm hờ. Đôi tay của bà co quắp lại. Cậu quan sát một hồi đoạn nhếch mép: "Ngươi cai quản đất này, vậy ta hỏi ngươi một việc. Việc ma quỷ quấy phá ở đây, ngươi có biết hay không?" Bà Thục cả người ngả nghiêng đảo mắt lên nhìn cậu. Gã thần đất đang cố nhìn xem kẻ trước mặt ngồi trong lớp sương khói mông lung che mờ khuôn mặt kia là ai mà lại ghê gớm như vậy, lại có thể điều binh khiển tướng ở âm ti, mang 3 triện đất toàn bộ khu này phong tỏa kín mít. Ngẫm nghĩ một hồi, thần đất mới đáp: "Có, nhưng không làm gì được." Cậu Tẩy ngồi khoanh chân nhìn sang Môn Phọt. Môn Phọt bây giờ ánh mắt nhìn thần đất như là hổ đói rình mồi, lâu lâu lại nhuốt nước bọt như muốn túm lão này thả vào trong cái chuông mà hành hình. Cậu Tẩy thấy thần đất dám cãi thì lại hỏi: "Ngươi là thần mà lại không làm gì được à? Vậy ta hỏi ngươi, hiện tại có mấy vong đang quấy quả trên đất này?" Bà Thục ngẩng mặt lên nhìn cậu Tẩy, sắc mặt lạnh, trong lòng nghĩ: "Mày là cái thá gì, cùng lắm cũng chỉ là một thằng thầy cúng. Mày gọi tao vào đây mà lại còn to gan thẩm tra cả thần hay sao?" Ngẫm nghĩ một lát, lão nói: "Không biết, muốn biết tự đi mà tìm hiểu. Ta làm sao mà biết được hết." Đám quỷ sai dưới trướng thuộc quyền của cậu cai quản hôm nay đứng lố nhố ở ngoài, thấy lão thần đất này vô lễ với chủ quản, một quỷ sai đầu trâu mặt ngựa, cơ bắp quần quận, tay cầm chùy gai, xì ra khói phì phì, toan lao lên chấn chỉnh. Cậu chỉ nhẹ nhàng giơ tay cản lại. Cậu mỉm cười: "Ta vẫn muốn cho ngươi cơ hội, xem ra là ngươi không cần cái cơ hội đấy rồi đấy." Nói xong cậu nhoài người, bóc miếng dầu bỏ vào mồm nhai bỏm bẻm. Cậu nhìn bà Thục chằm chằm, rồi quay sang chỗ vợ chồng nhà Kê Thía cùng với ông Cồm: "Thân là thần cai quản đất, vậy mà ăn hối lộ của ma quỷ, tiếp tay hại người. Ngươi nói xem, ngươi như vậy là đáng tội gì?" Thần đất ở bên trong xác của bà Thục cười cười, tay vỗ đùi đèn đẹt: "Dựa vào đâu mà ngươi bảo là ta cấu kết với ma với quỷ? Nói là phải có bằng chứng." Cậu toan túm cổ lão mà nện cho một trận, thì đúng lúc từ trên ban Phật bắn ra kim quang, chiếu thẳng lên người của thần đất. Chỉ thấy lão nhăn nhó, tay chân co quắp tựa như đau khổ, toàn thân bốc lên khói đen mù mịt. Cậu cười mỉa mai. Trước mặt Phật mà còn dám làm càn à? Mau nói thật ra, không thì còn khổ đấy. Bà Thục nghe răng trợn mắt, cả người oằn lên như là con tôm, dẫy đành đạch. Gân xanh trên trán của bà nổi lên, to như là cái néo. Đám đầu trâu mặt ngựa bên ngoài cười khùng khục. Ông Kê đang há mồm nhìn bà Thục, trong tai truyền đến những tiếng phì phì cứ như là trâu nó thở. Ông khẽ quay lại, hỏi ông Cồm. Này, ông có nghe cái tiếng gì không? Sao mà trâu bò ở đây nó cứ xì sụp ấy nhỉ? Ông Cồm đang quấn quáng thương vợ, nào có nghe được gì. Thấy ông Kê hỏi, chỉ lắc lắc đầu. Ông Kê toàn quay sang hỏi thằng Nôm, thì nghe tiếng của bà Thục rít lên. Tao phục rồi. Không, nói láo. Cậu gật gù, thấy lão thần đất này xem chừng vẫn còn ngoan cố. Cậu chỉ tay. Được, cứ cho là ta nhầm đi. Vậy ngươi nói Phật ở trên cao cũng nhầm sao? Ngoan cố đấy hả? Bây giờ tao gọi Diêm Vương đón đi xuống mà luận tội đấy. Nói xong cậu quay ra quét mắt, nhìn đám người nhà ông Kê. Tất cả quay ra cửa, quỳ vái niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi. Cả nhà lục tục làm theo. Bà Thục bấy giờ ngồi bật dậy. Thần đất nét mặt ngơ ngác chẳng hiểu mình đang dây vào cái loại thầy bà gì, thế mà lại gọi toàn là đại nhân vật ra thế này thì chết. Lão còn chưa kịp động thủ thì ở ngoài sân một cái quầng sáng như là quả cầu đen xì xì bay vào trong sân, lượn lờ vài vòng. Đám đầu trâu mặt ngựa giạt sang hai bên quỳ xuống cung kính. Quả cầu đáp xuống đất tan biến, để lại một bóng người cao to, lưng thẳng tắp, nhìn chừng ngoài 40 tuổi. Trên thân mặc quan phục màu đen, rồng phượng quấn quanh, nhìn phong thái uy nghiêm ngút trời. Không ai xa lạ, đây chính là Diêm La Thái Tử, cai quản sinh linh vạn vật trong trời đất. Cậu Tẩy vừa thấy bóng người hiện lên thì lập tức hành lễ. Cậu toan nói gì thì chỉ thấy người kia phất tay. Không cần phải nói nhiều, nghiệp quả xoay vòng, bổn tọa đã biết. Thần đất, còn không mau theo bổn tọa về chịu tội. Thần đất bấy giờ nghẹt mặt ra, thầm nghĩ, chết rồi, chuyến này thì toang thật rồi, toang hẳn rồi ông giáo ơi. Người kia khẽ động, một sức mạnh kinh người bắn ra, hút lấy thần đất, ném thẳng ra sân. Chỉ thấy hồn thể của thần đất lồm cồm ú ớ. Diêm Vương nhìn cậu Tẩy không nói, chỉ quay người tung áo quấn luôn cả thần đất tan biến. Đến cũng đi, mà đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Cậu Tẩy bấy giờ mới thở hắt. Diêm Vương là ai chứ, bận đến trăm công nghìn việc mà vẫn theo lời thỉnh của mình đích thân hàng lâm, coi như cũng là nể mặt mũi mình lắm. Môn phọt từ nãy đến giờ mắt thấy tận mắt sự kiện thiên kỳ bách quái thì há hốc cả mồm. Đây là lần đầu tiên chân chính giáp mặt đại nhân vật của âm ti. Ôi cậu ơi, hàng này là hàng thật đấy phải không cậu? Là lão đại đấy phải không cậu? Tâm trí của lão rối loạn, tim cứ đập bành bạch, đầu óc quay mòng mòng. Cậu nhìn thấy thầy môn phọt bây giờ mặt như đổ tràm, cậu mỉm cười. Đúng đấy, xịn đấy, quan to đấy. Rồi mới quay sang nhìn bà Thục. Thần đất nhà này có vấn đề rồi. Con không biết là long mạch có động chạm gì không, nhưng có lẽ là bây giờ sẽ tạm ổn thôi. Ông Kê và thằng Nôm nhìn ông Cồm cảm thán, cũng may là nhờ phúc đức các cụ để lại, đưa được thầy cao tay đến đây. Bấy giờ ở ngoài sân nhà văn hóa, tiếng nhạc du dương phát ra đều đều. Các bà, các cô, các chị, các em gái hôm nay mặc quần áo mớ ba mớ bảy, nón thúng quai thao, cứ đi lườm lượp như là chuồn chuồn nước lướt nước. Mấy hình thanh niên choai choai đang tập hát trao duyên. Đang đến cái đoạn trao duyên thám thiết nắm tay nắm chân thì bỗng nhiên đánh rào một cái. Cánh cổng nhà văn hóa bật tung, cả đám người giật mình. Nhìn ra thì thấy con xe đen xì xì như cái quan tài đỗ chắn cổng. Từ trên xe có hai thằng già khệnh khạng bước xuống. Một thằng già đầu vuốt trào màu nhọn hoắt, mặc quần đùi hoa, chân đi giày đen. Vừa vào đến nơi đã cười choe choé. Hello, bồng rua, ní khảo tùng trang lý bao sai. Xin chào, cả nhà mình hát hay quá. Em ở trong kia cách 20 cái số vẫn cứ nghe thấy văng vẳng bên tai lời kêu gọi văn nghệ. Mấy ông mấy bà ngơ ngác, nghe đồng già chém gió. Đéo mẹ, cái gì mà cách 20 cây mà vẫn còn nghe tiếng hát chứ. Rồi tai trâu hay là tai bò, hay là tai con bẹc dê mà thính thế. Lâm Sẹo mặc áo chó sói cô đơn, quần cộc, đùi bên phải còn in hình con rắn hổ mang bành. Đồng ơi, mày bảo là cách 20 cây thì đến mà bố mày còn chả nghe được chứ nữa là mày ấy. Lão Đồng lúc tối đã nốc mấy chén rượu, mặt đỏ phừng phừng, không quan tâm. Lão tiến lên cướp lên cái micro mà đứa con gái đang đứng gần đó cầm. Lão nở nụ cười mất nết. Nào, mày cho bác mượn. Bác hát thử một đoạn xem. Đoạn lão đi ra, nhìn đám người đang trợn mắt há mồm, nhìn hai lão già như hai con quái vật, chỉ muốn xông lên mà đấm cho một phát. Lão vẫn cứ cười cười. Không giấu gì các bác, em ở Hải Phòng nên đây quen nhà cụ Nục, tiện đi câu chuyện mà em lại có cái máu văn nghệ. Hôm nay thấy các bác sủa hay quá, nhầm, hát hay quá. Em mạo muội vào xin hát kéo vài bài giao lưu, có được không? Lâm Sẹo giễu qua giễu lại, đoạn tìm chỗ ngồi xuống, khoác vai một ông già nhất ở trong đám, có khi là nhóm trưởng, rồi chỉ lão Đồng. Thằng này ở dưới âm, nó là cây văn nghệ có tiếng, nhạc gì cũng hát được, kể cả nhạc đá ba. Ghi chú. Thấy hai lão già vui tính, mọi người ở đây cũng đều là những người hiếu khách, liền cười cười, vỗ tay, bàn nhau chia ra hát đối trao duyên. Lâm Sẹo là đội nhà trai, còn Đồng già thì đội nhà gái. Lão Đồng quay sang hỏi một bà. Ồ, thế hát giao duyên này không có thuyền à ba? Mẹ, đáng nhẽ ra là phải bơm nước ngập hết cả sân, xong bọn mình thả thuyền rồng vào bơi, đứng trên đi hát là mới giống. Cả đám cười hô hố khi nghe lão Đồng nói ngây ngô. Nhạc bắt đầu nổi lên, lão Đồng chân nọ đá chân kia nhảy nhót, cắm cái mỏ vào cái micro và cất giọng. Ngồi rằng nàng ngồi tựa yêu khoan mấy rằng ôi ô na rằng nàng ngồi tựa yêu mát na thôi anh coi như là có mấy đêm nà đêm đi tay vịn hôm qua. Lâm Sẹo ở bên kia cũng gật gù. Đúng là không bỏ công, những ngày vừa qua đi tập hát karaoke quan họ, nó uy tín thế. Đoạn chớp chớp mắt dầu mỏ. Này, mày định hát hết cả bài à? Đéo ai lại chơi như thế? Thì tao đang say mê âm nhạc mà. Mày bật to nhạc lên cho bác, hát là nó phải phấn khởi đấy. Khách đến chơi ở nhà, mau pha trà rồi rót nước. Khách đi trước là chủ đi sau. Lão Đồng miệng thì hát, tay lập tức kéo một bà gần đấy ôm eo, mồm phả ra là toàn mùi rượu, nhe hàm răng vàng khè khè. Ra đây cho anh ôm một tí hát cho nó máu. Hả? Vừa rồi là hát quan họ nhá. Thế thì bây giờ mình chơi kiểu mới. Chó già ít thịt nắm xương, sau đây Đồng sẽ đơn phương một bài. Ngày xưa vòng để đeo tay, bây giờ vòng để đeo ngay trên đầu. Đấy, giống như Tôn Ngộ Không đeo vòng kim cương. Có em gái xinh đẹp đứng bên cạnh thì anh Đồng sẽ hát bài trước vòng cầu hôn nhô. Sau đó bài thứ hai là bài ngày xưa cối nhỏ hơn chày, bây giờ cải tiến là cối chày là coi như là bằng nhau. Anh sẽ hát tiếp bài tiếng chày trên sóc bo bo. Uy tín nghe nào. Nại đây anh ôm cái hát cho nó máu. Bà này tái mặt, cho rằng là lão già này nó mượn cớ, nó dê mình. Bà vội vàng đẩy Lão Đồng ngã lăn quay ra. Lão Đồng ngã chỏng vó ngóc cổ dậy. Ê, cái gì đâu? Anh ôm một tí thì có gì mà cặn. Mấy ông ở bên kia sấn sổ, thấy Đồng già bắt đầu dở giọng bố láo thì sắn quần mà hô. Ôi trời, chết mẹ cái thằng già này. Cái thằng già mất dạy này. Mày làm cái gì đấy hả? Còng đâu? Ránh bỏ mẹ cái thằng cha già này đi. Nó vào nó hát, thế mà nó lại còn định quờ quạng đi đi đây. Lâm Sẹo đứng ở bên kia, tay cầm cái micro nghệt mặt, còn chưa kịp hiểu mô tê gì, đã thấy Đồng già hân hoan ăn mấy cái dép và mỏ, ngã lăn quay. Ôi, chú mày định đánh hội đồng đấy à? Ôi, nàng nước ơi, bọn quan họ đánh hội đồng tao rồi. Lâm Sẹo há mồm trợn mắt, dậm chân đấm ngực. Đồng ơi, ai bảo mày dễ gái à, Đồng ơi. Lão Đồng vùng ra, tay cầm micro hung hăng, gõ đánh cốp một cái vào đầu một ông ở gần đấy. Ông này không kịp chuẩn bị, ăn cái micro vào đầu, cảm giác buốt cứ như là ong đốt, ôm đầu mà gào lên. Ôi bà con ơi, thằng này nó bật. Bọn này là người của khủng bố rồi, bọn này là người của khủng bố rồi. Cẩn thận lỗ ôm bò mới. Vừa nghe tiếng hô thì tất cả kinh hãi. Thôi chết rồi, đúng là bọn này nó đi xe đen mà lại cư xử bất cần đời, không khéo mẹ nó đánh bom cảm tử. Tất cả hãi hùng giạt cả ra. Lão Đồng ngoạc mồm trời. Mẹ chú mày, tao chỉ muốn giao lưu văn nghệ một tí mà chúng mày đánh chủ tịch Viêu Khả Mô. Mẹ chú mày. Lâm Sẹo vội vàng kéo tay Đồng già. Chạy đi mẹ mày. Mấy lão già lão ấy gọi bọn thanh niên ra bây giờ là chết rồi. Cả hai lão nhanh chân lủi ra cổng. Lão Đồng vấp vào cái loa kéo, ngã lăn quay. Lão lồm cồm bò dậy, ôm luôn cái loa. Đã thấy bố mày tịch thu luôn cái loa, cho chúng mày khỏi mà hát hòa. Đoạn hai lão cứ thế ôm cái loa mà lao ra ngoài xe. Lâm Sẹo đã mở cửa chờ sẵn. Lão Đồng vác loa của người ta ra. Lâm Sẹo tái cả mặt. Ôi, Đồng ơi, mày làm cái gì thế? Đánh bỏ mẹ mày bây giờ. Chờ lão đồng leo được lên xe, Lâm Sẹo đạp ga. Con xe lồng lên như con bò tót, quấn theo bụi cát mù mịt, bỏ lại sau lưng. Đám người vừa đuổi vừa chửi bới, dép ném ầm ầm. Kìa, trả loa cho các bố, trả loa đây quân ăn cướp. Con xe được Lâm Sẹo lái như cô hồn dã quỷ, chạy trên đường làng, chạy thẳng lên phố huyện. Đi được một đoạn xa, Lâm Sẹo mới hú vía. Ôi mẹ mày, ai bảo mày lấy loa của người ta? May mà hôm nay đi xe xịn, chứ không bố đánh bỏ mẹ đi. Xe đang lao rầm rầm, trước mặt bỗng nhiên có cái đám ma. Nhà gia chủ mặt tiền hướng ra đường, bên kia là cánh đồng lúa. Ở trong nhà, đám con cháu đang xem đá bóng ban đêm mà hô ầm ầm. Xe lao rầm rầm qua. Lâm Sẹo đạp ga, lúc đấy đang chạy phải đến 80. Liền luống cuống, mẹ bố tiên sư. Mẹ nó bắc dạp, trành ảnh ra thế này thì chết. Cái xe xẹt qua một cái, quẹt luôn vào cái cờ phướn treo ở ngoài đường. Trên ấy vẽ hình Bồ Tát cùng với hai con hạc trầu hai bên và một đứa bé. Lá cờ mắc luôn vào cái gương xe, cứ thế mà bị giật tuột. Con xe quấn theo bụi cát mù mịt. Nhà dạp mấy người giật mình, quay ra chỉ thấy có vật gì đen xì xì vừa mới lướt qua. Ô hay, mẹ nó vẫn còn đang đá bóng hết trận đâu mà mấy thằng thanh niên nó đã đi bão sớm thế nhỉ? Mẹ bố tiên sư mấy thằng danh con này. Bây giờ ở trên xe, lão đồng hạ kính xe xuống mà mắng Lâm Sẹo. Năm năm, mày đi cẩn thận. Xe tao nan bánh chưa được một tháng mà hai lần va quẹt rồi đấy. Lâm Sẹo cười hì hì, thò tay gõ gõ cái bản đồ tra vị trí mà thầy Môn Phọt vừa gửi. Tại mày mà tao với mày phải chạy một vòng đấy. Đây này, mày nhìn đấy này, phải đi đường khác chứ mà quay lại đường lúc nãy bọn quan họ đấy chết. Lão đồng ngả người ra ghế, gác chân lên cái lắp capo, rút trong túi áo ra bao vina, nhặt một điếu cắm lên mỏ mà châm lửa. Không liều thì làm sao mà ăn được nhiều, hả? Không thì làm sao mà có được cái loa? Mày không biết à, người ta bảo đấy là hy sinh để có âm. Độ nửa tiếng sau, ở trong nhà, đám cậu tẩy cùng với người nhà đang ngồi nói chuyện phiếm thì thấy ánh đèn sáng trưng, phanh đánh két một cái. Xe của lão đồng dừng ở trước cổng. Cả hai khề khà đi ra, lão đồng còn cẩn thận kéo Lâm Sẹo lại. Hai, hai, mày không được nói gì cho cậu nghe đâu nha. Không cậu mắng bỏ mẹ. Môn Phọt đảo mắt, thấy hai người đi vào. Lão chạy ra ngó nghiêng tít mắt. Yên tâm đi, chuyện này bí mật. Bây giờ thầy Phọt mới chạy đi ra, thấy hai thằng là hôm nay đi chơi về vẫn còn nguyên vẹn, không có xây xước gì, gật đầu. À, chúng mày hôm nay không có phá làng phá nước là được đấy. Tao lo hai thằng mày ra ngoài liên thiên rồi lại mẹ ngập cứt. Đi vào đây. Cậu Tẩy đang ngồi nghe bà Thục, nước mắt linh lưng tròng kể lại chuyện cô Viện. Cậu gật gù rồi bảo bà Thục ghi rõ ngày tháng năm sinh của cô Viện đưa cho cậu. Bà Thục làm theo, xong xuôi cậu mới liếc nhìn thấy đồng già mới Lâm Sẹo đang đi vào, mỉm cười nói. Thế hát hò đã chán chưa? Đi vào đây xem nào. Kìa, đi vào đây. Lão đồng vừa ngồi xuống bậc tam cấp, tháo cái giày ra được một nửa. Nghe cậu nói, lão đánh hơi được cái mùi vong ốp, liền vội vàng đẩy Lâm Sẹo. Đại, thằng Năm nó vào đấy cậu. Hôm nay nong thể con bất an, thành ra thì cho con ngồi ngoài này. Năm Năm, mày làm hộ tao nhá, rồi về tao tăng nương. Lâm Sẹo đang định quay ra chửi đồng già. Nhưng Môn Phọt đã đá cho mỗi lão một cái. Chúng mày ngồi im mẹ mày đi. Ở trước mặt quan, anh chị em quỷ sai đang đứng lù lù đi, nói lằng nhằng. Anh quỷ sai đầu gà anh mổ chết bà mày. Kìa kìa. Lão Đồng vừa nghe thấy có quỷ sai quanh đây thì lập tức ngồi im thiên thít, ánh mắt đảo như giang lạc. Cậu ơi, cậu thế còn đấm nâng cho cậu nhá. Có gì cứ bắt thằng Phọt nó làm, con ngồi con bóp vai cho cậu nhá. Cậu Tẩy túm Lão Đồng ra. Thôi đi ông, lưng tôi đang đau, để cho ông đấm có mà học máu mồm đấy. Ông ngồi im đấy chứ không các quan vật cho bỏ mẹ. Lão Đồng mếu máu, mặt xanh như tàu lá chuối, không cả dám cựa quậy. Lúc này bà Thục đã mang sinh thần bát tự của cô viện ra. Cậu Tẩy thong dong đưa tay đỡ lấy, xem qua một lượt. Cậu lắc lắc đầu. Con trẻ quá mà chết, sao mà dại thế. Đúng là cuộc sống đâu chỉ có màu hồng đâu. Cậu thở dài một hơi, đứng lên bắt đầu châm nhang, miệng khấn vái một hồi. Môn Phọt khề khà nhìn hai lão già mà cười cười. Ngồi chờ một lúc cậu ngâm nga thì bỗng nhiên gian nhà lạnh lẽo, nhiệt độ dường như là giảm xuống rất nhiều. Cứ nghĩ là vong cô viện đã về, nào ngờ ở ngoài một công tàu mang theo thần đất cùng với đám quỷ sai lù lù xuất hiện. Cậu Tẩy ngẩng lên. Cái gì đấy? Thế làm sao lại dẫn lão lên đây? Thế còn cái gì mà chưa dứt khoát à? Công tàu kia trong lòng bàn tay cầm hai viên ngọc, một trắng một đen. Nghe thấy cậu hỏi như thế thì chỉ về phía thần đất. Vị đây xuống trước Diêm La Điện, nhất quyết không nhận tội. Diêm La chủ quản nể mặt, lão cũng là thần ăn bổng lộc dưới chân đại đế, sai tật đưa ta đưa lên đây gặp ngài, chờ ngài điều tra chân tướng rõ ràng, nhân chứng vật chứng đầy đủ, ắt sẽ xử lý nghiêm minh. Cậu Tẩy nghe xong thì nhướng mày. Cậu nhìn thần đất bây giờ đang đứng vênh cả mặt lên. Cậu khẽ gật đầu khách sáo với công tàu. Chờ cho công tàu rời đi, cậu bắt đầu mới quay sang thần đất. Thì ngoan cố à? Hả? Thế biết điều thì còn đỡ chứ mà ngoan cố thì khổ đấy. Thần đất vênh mặt. Cậu Tẩy chỉ phất tay một cái, quỷ sai nháy mắt vây quanh thần đất. Mấy tên đầu trâu mặt chó, nước dãi nhiều thề lè, trông vô cùng hung bạo. Chỉ cần cậu hạ lệnh một cái là sẽ lao vào băm vằm gã thần đất này ra. Này, ngươi, ngươi định làm gì? Ngươi định làm gì? Cậu Tẩy khinh khỉnh, không thèm đáp. Một lát sau gió hiu hiu thổi, âm thanh khóc lóc ai oán truyền vào. Môn Phọt nhìn sang bên Lão Đồng và Lâm Sẹo, thấy hai lão bây giờ ngồi rúm gió, mồ hôi to như hạt đậu. Sắp về rồi đấy, hai thằng mày chờ một tí nhá. Cậu Tẩy ngồi ấy khoanh chân, nheo mắt chờ đợi. Trong bóng tối đen đặc, có một vệt trắng thoát ẩn thoát hiện, tiếng khóc mỗi lúc một to. Chỉ thấy phụt một cái, ở giữa nhà bỗng nhiên có một đứa con gái mặc áo màu tím đứng lù lù, toàn thân ướt sũng. Ở trên mắt của nó, huyết lệ chảy ra đỏ cả gò má. Quỷ sai ngoài sân chia thành hai đội, một đội canh giữ thần đất, nửa còn lại lập tức tạo trận thế, chỉ cần cậu ra lệnh là sẽ chấn áp cái vong kia ngay tại chỗ. Môn Phọt cũng giật mình, trố mắt nhìn con này. Mẹ mày, vào chỗ toàn là các đại ca mà mày cứ như chỗ không người thế à? Hả? Mày ngồi mẹ mày xuống chứ không ông vụt cho mày một cái dây bây giờ. Cậu Tẩy quay sang huých huých lão. Ông này vớ va vớ vẩn, phải xem ai hợp thì mới ngồi được chứ. Lão Đồng ngửi thấy mùi xác chết loang loáng đâu đây thì tóc gáy dựng lên, đang định lùi lùi bò trốn thì cậu đã túm lại. Cái vong kia chỉ thấy lắc mình một cái, chui tọt vào trong người của Lão Đồng. Lão Đồng giãy đành đạch, lăn ra đất, lưỡi thở, lưỡi thè ra mà thở hồng hộc. Bây giờ cậu mới thong thả hỏi: "Thế có phải là viện không? Thế chết ngộp nước khó thở lắm đấy Phong." Lão Đồng nheo mắt gật gù, thò tay ôm cổ lắc lắc đầu. Cậu nhẹ nhàng điểm lên trên mặt của lão mấy cái, rồi dịu giọng: "Đấy, ngồi đàng hoàng dậy. Thế đã nói được chưa? Rót cho người ta cốc nước xem nào." Ông Kê từ nãy đến giờ tim đập bành bạch, vội vàng chạy đi rót nước. Bà Thục và ông Cồm thì mếu máo: "Ôi Viện ơi, con ơi, mẹ đây con ơi, mẹ đau lòng quá Viện ơi." Cậu Tẩy nghe thấy nhà này khóc lóc ồn ào thì vỗ chiếu: "Nào nào nào nào nào, trật tự đi, khóc cái gì mà khóc, người ta vừa vào mà khóc, người ta thoát mẹ ra bây giờ đấy." Thế là tất cả im phăng phắc. Lâm Sẹo bấy giờ vui như mở cờ trong bụng, lủi ra sau lưng môn phọt: "Thoát rồi, thần chú tàng hình vô địch." Cậu Tẩy bấy giờ mới hỏi: "Thế chết có khổ không? Mà chết có bị yêu ma quỷ quái nó theo không?" Hồn ma trong xác của ông Đồng già gật gật đầu, ánh mắt sợ hãi nhìn quanh. Cậu cười tươi: "Không phải sợ, có anh ở đây rồi. Cô cứ ngồi im, có gì thì cứ nói anh nghe." Lão Đồng người run trầm cầm cập, tay bấu chặt lấy cốc nước. "Không nói đâu, sợ lắm, hại lắm." Cậu Tẩy ngẫm nghĩ một lát, quay sang nhìn thấy thần đất, mắt đang trợn trừng trừng như hăm dọa vong cô Viện. Cậu gật gù dùng phép, hạ lệnh lôi cổ lão thần đất mang ra đình làng. Chờ khi nào xong việc ở đây, cậu sẽ gọi về. Bấy giờ cậu mới nói: "Thôi được rồi, thần đất cấu kết với yêu ma quỷ quái định hại người đấy Phong. Cứ mạnh dạn nói đi. Bây giờ là anh đang chờ em lấy công chuộc tội đấy. Có biết là cái nghiệp tự sát nó nặng như thế nào không? Nói anh nghe xem nào." Từng câu từng chữ của cậu nặng tựa ngàn cân. Vong cô Viện bấy giờ mới lý nhí: Thần đất nhận hối lộ của yêu tinh, cho nó vào nhà hại người." Cậu Tẩy nhướng mày: "Thế có biết tại sao mà thần đất lại nhận hối lộ không? Họ quen nhau từ trước đấy hả?" Lão Đồng bò lùi ra chỗ của bà Thục. Bà Thục giang tay ôm lão vào lòng mà thút thít. Lão Đồng trợn mắt nhìn cậu: "Không, tạ nhà này động long mạch, không biết, không đi tạ, làm cho thần đất nổi giận." Cậu Tẩy quay sang nhìn vợ chồng nhà Kê Thía: "Đấy, nhà ông động long mạch đấy. Xem quanh đây có nhà nào nó đào bới xây sửa gì không? Đụng chạm rồi đấy. Lúc nào mà làm lễ, nay mai phần âm điều động luân chuyển người khác về cai quản đất này, thì người ta giúp đỡ cho, nghe chưa?" Vợ chồng nhà Kê Thía đầu quay mòng mòng, chỉ biết chắp tay dạ vâng. Cậu lại quay sang hỏi: "Thế anh hỏi này, em chết như thế có bị con yêu quái gì nó theo không? Nó có định làm hại gì người nhà không?" Vong cô Viện nghe nhắc đến con yêu quái thì giật nhảy nảy mình, hãi hùng. Cậu Tẩy lại phải ra sức trấn an. Mãi Vong cô Viện mới dám lắp bắp: Là con cá tinh đấy. Hôm ấy nhảy xuống, nôm bơi vào bờ, cũng muốn bơi theo mà không được. Nó túm chân, nó dìm chết, đau lắm." Cậu Tẩy quay sang nhìn ông bà Thục, rồi quay lại mắng thằng Nôm: "Mẹ chúng mày, hết khôn rồi dồn đến dại. Sống đàng hoàng thì không muốn mà rủ nhau đi chết. Đấy, sáng mắt ra chưa? Yêu quái nó theo về tận nhà đấy." Thằng Nôm ôm con trong lòng, chắp tay vái sống cậu mà lắp bắp. Cậu quay sang đưa tay khẽ vẽ lên mặt của lão đồng một đường vòng ra tận sau gáy, đoạn nghiêm mặt. Chắc là chết xong nhớ nhà, cũng định tìm về để thăm bố mẹ đấy phòng. Linh hồn cô viện gật gù. Cậu tẩy thở dài định phát tiết, nhưng thôi nghĩ nó chết cũng đã khổ rồi, thôi bỏ qua cho nó. Cậu bảo: thế là em hại bố mẹ em rồi đấy, em biết không? Em về thăm nhà là yêu quái nó đi theo về tận nhà. Nó nhớ mặt hết người nhà em rồi. Nay mai là nó bắt bố mẹ em chết chùm đấy. Lại còn đi cả sang bên này mà quấy quạt. Thương em thành thật, anh không có trị tội. Thế nhưng cũng phải xuống dưới kia để Diêm Vương người ta luận tội đấy. Xong cậu quay sang, bảo là độ 15 phút nữa sẽ hết giờ, các quan sẽ đưa đi. Bây giờ cậu đi ra ngoài sân. Ở trong nhà, tiếng khóc lóc của bà Thục và ông Cồm cùng với tiếng linh hồn cô viện mếu máo hỏi chuyện nhau. Muôn Phọt bấy giờ mới vòng ra sau lưng cậu. Cậu ơi, thế con yêu quái kia nó ở dưới sông à? Thế có gọi nó lên bờ xử không? Cậu ngẫm nghĩ một lát, đoạn đi vào nhà lấy ba lô. Cậu xin Muôn Phọt 10 cái kim để may vá. Cậu tẩy đón lấy kim, bỏ tất cả vào trong cái lọ, dùng chân nhang ở trên ban thả vào, nhét luôn cả lá bùa vào trong đấy, đậy nút bằng vải đỏ lên. Mồm của cậu ngâm nga một hồi. Muôn Phọt bỗng nhiên giật mình, thấy cái lọ lập lập lòe lòe tựa như muốn bốc cháy. Một lát sau cậu mở mắt, đoạn đưa cho Muôn Phọt. Bây giờ ông cầm ra chỗ cô viện chết, luồn chỉ vào, ném một cái kim xuống cho tôi. Khi nào chỉ bị đứt thì lôi cả kim cả chỉ cả lọ cho vào đấy cẩn thận rồi mang về đây cho tôi. Muôn Phọt cũng không hỏi gì nhiều. Lão biết là cậu đang muốn ép con yêu quái ở dưới sông kia lên bờ bằng được. Đoạn nhanh tay vẫy lâm sẹo, kéo luôn cả thằng Nôm đi cùng. Vừa ra tới nơi, lâm sẹo đứng đó rúm gió bấu vào xe. Vừa hay có hai ông già đèo nhau trên con xe máy lao đến, nhìn thấy đám người thì nhảy xuống, lập tức thưởng cho thầy Phọt hai cái bạt tai. Mẹ chúng mày đi bão đi bò kiểu gì mà lấy cả cờ nhà đám ma nhà người ta. Mày, chúng ông còn đưa cụ ra đồng chứ lại mẹ tiên sư nhà chúng mày. Lâm sẹo ngây ra không kịp hiểu gì, chỉ thấy một đám người vòng ra sau xe, túm lá cờ nhổ lên. Bấy giờ người ta quay sang dứ dứ vào mặt thầy Phọt. Mẹ thằng già mất nết, người ta chết rồi mà còn không yên với chúng mày đấy. Xong lại leo lên xe đi mất. Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi thầy Muôn Phọt bị vả mặt tím bầm, còn không kịp hiểu làm sao. Lão quay sang định đấm cho thằng sẹo một cái thì cậu tẩy mắng: nhanh lên còn đi về, mẹ các ông cứ suốt ngày nghịch ngợm, rồi có ngày người ta đóng cổng người ta thả chó là chết mẹ đấy chứ không đùa đâu. Lâm sẹo cười hì hì, mở cửa xách cổ thầy quăng vào xe. Thằng Nôm cũng lóc cóc xong việc chui vào trong ngồi im thiên thít, trong lòng nghĩ: đéo mẹ, các thầy đúng là toàn là dân giang hồ giang háng mới trẻ trâu thế này thì chết. Bấy giờ nhìn đồng hồ đã thấy là 11 giờ kém. Cậu tẩy mệt mỏi đi ra ngồi ở hè, ngước mắt nhìn trời lẩm bẩm: ôi giời ơi, yêu mới trả đường, tình yêu là cái gì mà phải chết vì nhau thế chứ lệ. Ở ngoài sông gió thổi hư hiu. Bấy giờ thầy Muôn Phọt đi đến, bấu vào lan can cầu, dòm dòm xuống sông. Hôm nay nước cạn, cơ hồ nhìn dòng sông sâu hun hút. Thầy quay sang thằng Nôm: à chúng mày, nước sâu nhô cả ra thế này mà chúng mày còn dám nhảy, ông cũng lạnh đấy, Đoạn thầy cho tay vào túi, móc cái lọ mà cậu cho, đưa lên ngang mặt ngắm nghía, mở nút đổ ra một cây kim. Thầy bắt Lâm Sẹo mở máy, soi đèn chỉ vào bên trong. Xong xuôi, nhìn một hàng kim ở trong tay, thầy đọc thần chú. Nọc hà, nọc nẹp, nọc phòng. Cây kim tung ra, biến mất trong bóng tối. Tay của thầy Môn Phọt cầm chỉ, quấn vòng vào cổ tay của mình cho chắc. Đoạn nheo nheo mắt chăm chú. Chỉ thấy ở dưới sông bỗng nhiên rào một cái, cứ như là có thủy quái nó quẫy nước. Sợi chỉ đứt tan. Mẹ mày, mày lì với bố đấy. Thầy điên tiết lần này chơi hẳn ba cây kim ném xuống. Cái chỉ căng ra kêu lên te te, thậm chí như muốn giằng cả thầy đập mặt vào thành cầu. Mẹ, nó khỏe thế. Lâm, Lâm, Lâm, kéo tao xem nào. Môn Phọt bị đập đầu, bây giờ đã rịn cả máu, mà chỉ vẫn cứ đứt. Lão điên tiết mà trời. Mày, bố mày cho mày biết thế nào là phép của Thái Lan. Ở dưới lòng sông, trong mắt của thầy Môn Phọt hiện ra là một khuôn mặt người vàng khè khè, to dễ cũng phải đến chục mét. Ánh mắt hung bạo há mồm, nước bắn rào rào ở sông. Thầy lúc này hất tay, đổ hết toàn bộ kim xuống, thậm chí còn bồi thêm vài lá bùa. Miệng của thầy cứ lẩm bẩm thần chú mà thổi phù phù xuống sông. Lâm Sẹo đứng một bên liền bảo: "Thầy ơi, thế làm gì mà lại nhổ nước bọt xuống để cho nó ngộ độc chết à?" "Mày im mẹ mày đi." Chỉ thấy những sợi chỉ bây giờ căng đét cả ra, tiếng gào khóc của vong hồn từ bên dưới truyền lên ai oán. Mặt sông trong một thoáng cứ như là sóng vỗ rào rào. Lâm Sẹo cùng với thằng Nôm vội vàng ghì chặt thầy lại: "Thầy ơi, làm gì mà nó cứ lôi ghê thế này à thầy? Chết mất thôi." Môn Phọt bấy giờ bị lôi, lão quấn chắc chỉ vào cổ tay. Nào ngờ chỉ nó siết chặt quá, cổ tay của lão đau đớn. Đúng lúc nguy cấp thì một vệt đỏ từ trên trời lao thẳng xuống sông. Bên tai của Môn Phọt, tiếng xương cốt gãy vụn, tiếng cà gào thét thê thảm. "Ây à, ây à, ây à, đau quá." Chỉ thấy vút một cái, vệt đỏ trôi từ dưới sông, bay lên trên cao, hóa thành hình người. Âm thanh đùng đùng vang lên giữa không trung. "Quay về, mau mau quay về." Xong, vệt sáng lại lập tức bay biến đi mất. Môn Phọt nghẹt mặt ra, bây giờ mới thấy tay nhẹ bẫng. Lão biết vừa rồi là ai vừa đưa tay cứu được mình. "Lâm, Lâm, Lâm, về thôi, về thôi." Lâm Sẹo hững hờ gật gật đầu. Vừa rồi thầy mình còn như là chó kẹp cửa, thế mà bây giờ đã lại chạy lon ton. Lão liền chạy về xe, nổ máy, rồi quay về nhà hội tụ cùng với đám cậu tẩy. Bây giờ ở nhà, thấy Lâm Sẹo cứ cười cợt, thầy Muôn Phọt tức lắm. Đang định lao vào mà sanh chiến với nhau thì cậu tẩy lắc lắc đầu: "Nào, từ từ, để đấy cho tôi." Đoạn cậu đưa tay vẫy vẫy Lâm Sẹo: "Đi vào đây, vào đây." Lâm Sẹo vừa nghe gọi đến tên thì chột dạ. Nào ngờ thầy Muôn Phọt nhấc cổ Lâm Sẹo ném lăn quay ra giữa nhà. Cậu tẩy phất nhẹ một cái bóng đen bị bắt ở ngoài sông bay tọt vào trong người lão. Lâm Sẹo đang ngồi như thế thì bỗng nhiên lăn quay ra, thở phè phè như con mèo hen. Cậu tẩy làm phép mở ra một cái hố ở trên sàn nhà, rồi nhìn ông Đồng: "Thế bây giờ xuống kia nhá, nhá. Chịu nghiệp xong thì Diêm Vương sẽ trả em về với gia tiên, nghe chưa? Nói gì thì nói chứ nghiệp mình làm ra là mình phải chịu đấy." Bà Thục òa lên khóc, cậu Tẩy cũng mặc kệ nhà nó, vỗ đánh đốp một cái lên gáy của lão Đồng. Chỉ thấy một bóng người lăn quay, chui tọt vào trong hố. Cái hố tan biến. Xong xuôi cậu mới quay sang nhìn Lâm Sẹo. Mày nữa, mày cũng giỏi lắm. Mày ẩn mình dưới sông làm càn bấy nhiêu năm, mày cũng giết kha khá rồi đấy nhỉ. Cậu quay sang ngâm nga cho quỷ sai nhận lệnh, rồi lôi thần đất từ ngoài đình về. Môn Phọt sờ sờ lên cổ, vẫn còn cay cú con cá tinh, liền móc ra dây phép, vụt đến 20 phát chan chát lên người của Lâm Sẹo. Lâm Sẹo ôm đầu, lăn ra dãy đành đạch, mồm kêu lên phè phè. Bấy giờ, thầy Phọt mới cười hô hố. Mà mày, thế lúc nãy mày định lôi cả ông mày xuống sông đấy. Lần này thì ông nấu cháo mày. Chết mẹ mày. Cậu Tẩy giật mình. Mẹ tên sư nữa chứ. Bây giờ mà chúng nó vẫn còn cứ hậm hực với nhau. Một hồi, Đồng già vừa mới bỏ dậy, chưa kịp làm gì. Thì vừa lúc đám quỷ sai đưa thần đất về, cậu Tẩy chỉ khẽ vẫy tay một cái. Thế là thần đất cũng chui tọt vào trong người của lão Đồng. Lão Đồng lại lắc la lắc lư gật gật gù gù. Bấy giờ, lão quay phắt lại nhìn sang bên cậu, ánh mắt không hề kiêng kỵ. Cậu mới hỏi Lâm Sẹo. Thế có quen không? Nói thật nhanh, chứ không là tao cho mày chết đấy. Con yêu tinh ở trong xác của Lâm Sẹo đã ăn no đòn. Bây giờ sợ quá gật đầu như bổ củi, kể lại không sót một tí gì. Từ chuyện đút lót thần đất ra sao, hứa hẹn như thế nào. Cậu Tẩy nghe nói đến đâu thì nhếch mép, nhìn sang thần đất. Sao? Thế còn cãi được nữa không? Cãi nữa đi xem nào. Đoạn cậu vung tay chộp thẳng lên đầu của lão Đồng mà tung phép. Lão thần đất ở trong thân thể của lão Đồng rú lên rồi dãy đành đạch. Cả người của lão bây giờ nóng như lửa đốt. Từng đốt xương cứ như là bị dòi bọ nó gặm. Cuối cùng không chịu nổi, lão mếu máo. Xin ngài, ta sai rồi, xin ngài. Cậu Tẩy dừng tay, chỉ vào mặt của lão Đồng. Ngươi đừng tưởng trước mặt Phật mà ta không dám giết ngươi đấy. Nghe cho rõ đây, đã làm quan mà lại còn tham thì trước sau gì cũng tàn. Không tàn đời này thì tàn đời sau, nghe chưa? Xong, cậu lại hằn học nhìn lão Đồng. Một hồi cái bóng mặc quan phục tự động bò ra khỏi xác của lão Đồng, đi ra ngoài cửa theo quỷ sai đã đứng chờ sẵn. Cậu chỉ lạnh lùng nói, đưa đi đi, ở đây không còn việc của các ngươi nữa, đi hết đi. Đám quỷ sai gật gật đầu rồi túm cổ thần đất chạy thẳng ra ngoài cổng mà tan biến. Cậu Tẩy quay lại nhìn con yêu quái. Con mày, mày đã biết uy lực của bố mày chưa? Mày giết vô số người rồi. Trước mặt tao cũng may là mày thành thật. Ông trời có đức hiếu sinh, tao cho mày cơ hội tu tập. Còn có lên được làm người hay không là do mày quyết định đấy. Lâm Sẹo ngồi co ro, hãi hùng nghe cậu nói vậy. Thì bò đến, trong cái cảm giác nó bò đành đạch y như là con cá. Chỉ thấy mếu máo. Đội ơn quan, đội ơn quan. Cái hố đen từ từ mở ra, cậu Tẩy chỉ tay. Xuống địa ngục chịu hình đi. Khi nào mãn hạn ra ngoài, ắt sẽ có người đón mày đi tu tập. Cái bóng đen cuống quýt bò ra khỏi xác của Lâm Sẹo, chui tọt vào xuống hố, miệng vẫn không ngừng đội ơn. Nhìn quanh một lượt bấy giờ cậu mới thở dài. Xong rồi đấy. Mà chết đi được. Dọn dẹp đi ngủ đi. Hôm nay xin nhờ gia chủ một đêm. Ông Kề vội vã chạy đi thu xếp chỗ ngủ, mồm vừa mếu máo cảm ơn. Vậy là một đêm nặng nề đã trôi qua. Trông thế thôi chứ đúng là cậu làm quan xử án thế này thì nó còn quá tội bao công. Sáng ngày hôm sau, cậu Tẩy làm lễ hoàn long mạch cho vợ chồng nhà Kê Thía, lại còn bán được một lá bùa. Cậu nói, thôi thì cái lá bùa này trả bao nhiêu thì tùy tâm, trong lúc đợi thần đất khác về cai quản khu này thì cứ treo nó lên, hạn chế ma quỷ dòm ngó. Lão Đồng lập tức nhanh chân chốt hạ luôn mấy gốc cây, hẹn là vài tháng sau sẽ cho người qua đào. Đoạn lão móc điện thoại gọi cho ông cụ Lục. Alo, anh già, dậy chưa? Thế em để địa chỉ rồi đấy nhớ. Cho người chở gấp xuống cho em, chứ không nhớ mẹ nó hết việc nhà em nhớ. Ăn sáng mâm lễ tạ đất nhà bà Kê xong xuôi, bốn thầy trò dắt díu nhau ra xe về Hải Phòng. Người nhà ông Kê năn nỉ thế nào cậu cũng không chịu ở lại. Nhìn con xe của các thầy rời đi, ông Kê bế cháu mà thở dài. Trên đời này đúng là có nhiều người tốt lắm bà, nhưng mà muốn gặp được là phải có duyên đấy. Xe Lão Đồng chạy trên đường D, đi qua cầu thấy người ta đang bô trên cầu đông như bọ. Lão tò mò đi chậm mà dòm ra. Cậu Tẩy bỗng nhiên dừng dưng, bởi vì thật ra cậu biết là người ta đang xem cái gì đấy. Lão Đồng rú lên. Ồ, Năm ơi, Năm, ở dưới kia có con cá chấm. Đúng là con chấm đấy, dễ cũng phải đến 50 cân. Mẹ bố tiên sư, con cá chấm này chắc béo quá, không bơi được nữa, chết đuối, nổi nanh bay ở dưới kia kìa kìa Năm ơi. Lâm Sẹo toan đá cửa xe lao xuống, thì bất ngờ Lão Đồng liền vội vàng leo lên xe, lại đóng sập cửa ngồi im thin thít. Ở đằng sau lưng có tiếng chửi. À thằng danh con, mẹ mày, trả loa cho bố, trả loa đây. Lão Đồng lập tức đạp ga, con xe lao vút đi. Người kia đuổi không kịp thì chỉ đứng đó chửi Đồng. Trên xe Lão Đồng cười choe choé. Đuổi thế nào được các bố. Gớm. Cậu Tẩy tái cả mặt. Kìa, ông nhìn đường cái kìa. Ông lái xe thì ông tập trung vào nhìn đường cái kìa. Trước trước. Đằng trước có con xe ba gác đang chở cứt lợn đi ngược chiều. Thấy xe Lão Đồng lấn làn thì vội vàng đánh lái. Cú cua gấp quá làm cái xe lật đổ, cứt tràn khắp ra mặt đường, thối cả một góc. Có tiếng thằng lái xe chửi. Này, đi đứng kiểu gì đấy? Lão Đồng cười ré lên, cho xe phi thẳng lên đường to. May mà nó tránh tao, chứ không đâm quả đấy có mẹ móp cả đầu siêu xe. Thôi, về Hải Phòng ăn chơi thôi. Đoạn lão thò tay vẫy vẫy qua cửa kính, rồi đạp ga hết cỡ. Con xe như máy bay phản lực, từ từ cất cánh, lao ầm ầm ra đường quốc lộ, thẳng hướng Hải Phòng. Ở trên đường cao tốc ngày hôm nay, người đi đường cũng lạ lắm. Thấy có con xe bán tải, đằng sau buộc cái loa thùng ở trên beng. Trên loa, tiếng hát ông ổng vang lên. Ngồi rằng là ngồi tựa yêu quá, mây rằng ôi ô na rằng là ngồi tựa ôi ô mạn thuyền năm. Cho toa nhạc lên cho ta biết đi. Đéo mẹ, vừa đi vừa hát thế này cho chúng nó sợ. Ủ mới đêm mà đã đêm hôm qua. Thank you. đáng nhẽ là phải hát cái bài cuối đó là người ơi người ở đừng về à, mới đúng, đúng không? Nhưng mỗi tội là đúng là bạn Hiền Nguyễn Khoái tôi lại không biết hát bài đấy. Nhã đúng là cái câu cuối cùng á phải là người ơi người ở đừng về. À ha. Nó mới đúng. Nhưng mà lão Đồng mà đừng về thì chắc là làng quan họ sẽ còn loạn. Để lão này mà ở đây khoảng tháng thì chắc là lão ấy xới tung cái đất Bắc Ninh lên mất. Mà chuyến này là lão ấy nhảy được con loa về Hải Phòng thì chắc là đã có cái con bán tải để loa ở trên beng sau. Đã có con bán tải để loa trên beng sau rồi, đúng không? Mà bây giờ lại còn có thêm con loa nữa thì Isabel. Cứ mỗi một sáng là các bác để loa trên sau xe, các bác đi, các bác hát thì chết. Ok, cảm ơn Văn Việt đã tặng sao. Cảm ơn Văn Việt. À, chuyện Tiên Hiệp Thiên Quân Vô Lại mình đã có thông báo rồi, anh chị em để thông báo hộ mình với mình đã có thông báo ở trên kênh, thông báo ở trên fanpage và thông báo cả trên stream rồi, anh chị em để thông báo hộ mình với. Cảm ơn Trà Dương đã super chat. Mấy cái ông Stu mấy heo gì đấy, tôi nhắc một lần nữa là tôi block hẳn đấy nha. Các ông nói chuyện nó có văn hóa tí đi. Ở đây còn nhiều người đang theo dõi các ông ơi, đâu có phải là cái sân nhà các ông đâu. Nói chuyện để ý câu từ thì đi, nói tùy tiện. Anh cảm ơn Tiểu Mộc đã donate. Ok, vậy là chúng ta đã kết thúc cái chuyến đi Bắc Ninh của team cậu Tài. Ngày mai chúng ta sẽ lên, mai 31 đúng không ạ? Mai 31 chúng ta sẽ lên Quán Đêm Lạnh Lẽo của tác giả Dung Bình ạ. Quán Đêm Lạnh Lẽo của tác giả Dung Bình ạ. Ok, giờ cũng mỏi rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Thầy Tam Thầy Tứ có. Thầy Tam Thầy Tứ tháng cô hồn có. Anh đang lên lịch. Đang lên lịch nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.